Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, Thiên Phong chi hoàng, Thiên đạo tiết trắng đại thủ, tản ra kỳ dị hương khí, tựa như một đoàn vô cùng mỹ vị ăn thịt, nhìn qua bàn tay lớn kia, Hứa Thanh liếm môi một cái, phi tốc nhìn về phía đội trưởng trong mắt điên cuồng cực kỳ mãnh liệt, động tác vô cùng thành thạo. Giờ phút này theo tứ chi ôm lấy thiên đạo chi tay. Miệng lớn mãnh liệt rơi xuống. Trực tiếp tự cắn lấy thiên đạo chi thủ bên trên. Dùng toàn lực mạnh mẽ một cái. Có lẽ là bởi vì bản thân là thiên đạo chi cha. Lại thêm trước đó công đức. Làm cho đội trưởng nơi này thế mà thật tựa hồ cắn xuống cái gì. Dùng sức cưỡng ép nuốt xuống về sau. Thần sắc hắn đau nhức cuồng cười ha hả. Đáng. Có thể thoại ngữ chưa kịp nói xong. Tại Thanh Thu cùng Ninh Viêm trợn mắt hốc mồm bên trong. Đội trưởng thanh âm đột biến. Hóa làm đau đớn. Liền phảng phất ăn vô pháp bị tiêu hóa đồ ăn đồng dạng. Bụng hắn trong nháy mắt nâng lên. Bịch một cái thẳng tiếp tự bạo khai. Huyết nhục văng khắp nơi bên trong. Nồng đậm đến cực điểm thiên đạo khí tức theo bụng hắn bạo xuất lỗ thủng bên trong tán ra. Có thể trông thấy kia là một khối kim sắc da. Đội trưởng con mắt trợn to. Hai tay tùng mở liền muốn đi che. Nhưng vẫn là đến muộn. Sụp đổ chi lực không có đình chỉ. Giờ phút này phi tốc liên lụy toàn thân. Trong chớp mắt, đội trưởng hai tay sụp đổ. Nửa người dưới cũng tại oanh âm thanh bên trong bạo khai. Ruột cũng tốt. Hai chân cũng vậy. Đều triệt để sụp đổ tứ tán. Hóa thành vô số thịt nát linh kiện. Đầy trời tiên huyết lúc nửa người trên của hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bị tác động đến đồng dạng bạo khai. Bên trên bụng chia năm xẻ bảy. Ngực trực tiếp sụp đổ. Ngũ tạng lục phủ tại văng khắp nơi bên trong bay nhanh tiêu tán. Cuối cùng huyết nhục mơ hồ ở giữa. Chỉ còn lại cứng rắn nhất đầu lâu vân còn ở đó. Cũng không biết đội trưởng đầu là thế nào lớn lên. Lại vần miễn cưỡng bảo trì hoàn chỉnh. Trong miệng đau đớn coi như một rõ ràng vết tích. Giờ phút này càng là hất lên phía dưới thắng đến huyết nhục của mình mà đi. Mở cái miệng rộng căn cái kia kim sắc ra. Lần này không có nuốt. Mà là ngậm tại trong miệng. Trong mặt lần nữa lộ ra điên cuồng. Cố gắng hất tóc đem tự thân treo ở trên nhánh cây. Càng là đang nhấm nuốt bên trong. Đem trước chưa nói xong thoại ngữ bổ sung. Giá. Thanh Thu trợn mắt há mồm. Ninh Viêm ngốc ở nơi đó. Hắn gặp qua tìm chết chi nhân. Có thể như trước mắt vị này như thế tìm đường chết. Quả thực hiếm thấy. So sánh dưới. Hắn cảm thấy mình trước đó bị cắn mấy cái. Đều không tính là gì. Mà thiên đạo đối với bị cắn cũng có phát giác. Đại thủ hơi dừng sau. Có không hiểu mục quang theo khe hở bên trong rơi xuống. Tựa hồ không biết cái kia đầu lâu đang làm gì. Mà tay của nó không có nửa điểm vết thương. Hiển nhiên đội trưởng căn xuống. Chỉ là một mảnh da tiết. Si tư không có kết quả về sau. Thiên đạo tiếp tục bắt lấy thập tràng thụ. Nâng lên nhét vào trong cái khe trong bụng. Mắt thấy một màn này. Hứa Thanh lập tức bỏ đi cắn một cái suy nghĩ. Cùng này đồng thời. Đội trưởng bên kia cuồng tiếu quanh quần tứ phương. Ha ha. Lão tử rốt cục ăn vào thiên đạo. Chuồn đi, tiểu sư đệ, ta cũng không biết chúng ta riêng phần mình sẽ bị truyền tống ở đâu. Dù sao đại khái phạm vi không sai. Mọi người, các an thiên mệnh, đội trưởng trong lúc cười to, mi tâm lấp lánh kim sắc ánh sáng, hướng ra phía ngoài khuếch tán ở giữa hóa thành từng cái phù văn màu vàng. Số lượng chớp mắt tựu đạt đến mấy chục vạn, bao phủ tứ phương hợp thành 4 cái cự đại truyền tống trận. Cái này 4 cái truyền tống trận đều là hơi mờ. Phạm vi ngàn trượng, tràn ngập thiên đạo khí tức. Hiển nhiên đội trưởng gặm dưới khối kia ra. Tại thời khắc này làm ra tác dụng. 4 tòa trận pháp hình thành một khắc. Có kinh thiên động địa truyền tống chi lực ở bên trong bốc lên. Sau đó hóa thành 4 đạo quang. Nồng nặc nhất nó 2 cái. Một cái che đậy đội trưởng tự thân. Thứ 2 bay về phía Hứa Thanh. Mặt khác 2 đạo tắc là đi hướng Ninh Viêm cùng Thanh Thu. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh biết mình không cần đi đá đội trưởng. Rất nhanh, tại Thanh Thu cùng Ninh Viêm cấp xúc hô hấp bên trong. Thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, bốn tiếng kinh thiên động địa oanh minh quanh quẩn thời khắc. Truyền tống mở ra, trong chốc lát, mọi người thân ảnh tại thương khung thập tràng thụ bên trên. Bỗng nhiên biến mất, mà tại bọn hắn biến mất đằng sau. Thương khung vết nứt duỗi ra đại thủ, không có bất luận cái gì dừng lại, vẫn như cũ bắt lấy còn sót lại thập tràng thụ dung hợp. Rất nhanh liền đem còn lại cái này hơn 3.000 trượng cùng vô số sợi dê nhét vào trong cái khe. Đến lúc cuối cùng một ủa sợi dê tại thương khung tiêu tán về sau, kia vết nứt cũng chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục, chỉ là đại địa một mảnh hôn độn, sừng sững ở chỗ này vô tận tuế nguyệt chân tiên thập tràng. Từ đó không còn. Trên mặt đất chỉ có một cái hố sâu to lớn, cùng từ đó hố sâu lan tràn ra phía ngoài ra từng cái khe. Rãnh, tựa như mạng nhện đồng dạng, đủ để cho tất cả nhìn thấy chi nhân, nhìn thấy mà giật mình. Còn như 36 thành bang, bây giờ thành trì cũng đều đổ sụp hơn phân nửa. Trong đó tất cả thánh lan tộc sớm đã bị một màn này chấn động. Tâm thần tại lúc này vân như cũ vù vù. Thiên đính quốc quốc chủ xa xa tại đại địa nhìn qua bầu trời. Tâm tình gọn sóng vô tận. Hô hấp cũng đều gấp rút. Tay phải lúc mà nắm chặt chốc lát duôi mở. Hiển nhiên nội tâm chính đang dãy giụa. Hắn bên cạnh Chu Hành Vu cũng đã sớm chấn động tại nơi đó. Trầm mặc thời điểm. Phía sau Hàn Lâm Viên Đông bỗng nhiên đại âm thanh mở miệng. Thần tử uy vũ. Chu Hành Vu muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Còn như thiên đính quốc quốc chủ, giờ phút này tay phải triệt để tùng mở, trong mắt lộ ra quả quyết, hướng về thương khung ôm quyền cúi đầu. Cung tiễn thần tử, theo thiên đính quốc quốc chủ mở miệng, sau người một đám thiên đính quốc tu sĩ, toàn bộ hướng thương khung cúng bái. Cuối cùng Chu Hành Vu cũng cúi đầu. Mà đúng lúc này, khôi phục như thường thương khung đột nhiên lần nữa xuất hiện biến hóa. Chỉ gặp vô tận quang hải trong nháy mắt tại bầu trời xuất hiện, hướng về bát phương vô hạn khuếch tán. Lúc trong mây mù, một cái người mặc đế bào cự đại thân ảnh huyễn hóa ra tới. Kim sắc rộng đại đế bào hiển lộ rõ ràng thần thánh chi uy, thêu lên cửu long chi đằng, phảng phất chân thực tồn tại, bị phong ấn tại cái này áo bào phía trên, như lưu thủy đồng dạng du tẩu. Tán ra tôn quý chi ý, đỉnh đầu màu đỏ đế quan, như là hồng nhật, ở sau lưng hắn tạo thành cự đại hồng sắc quang vòng. Mà làm cho người ta chú ý nhất là đế quan rủ xuống miệng lữ. Trước sau hết thảy 24 tiểu, mỗi lần thoát sâu ngọc 12 châu, che đậy hắn gương mặt, đồng thời. Châu châu tán ra rực rỡ chi mang, để cho người ta càng thêm không thể nhìn thẳng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Cái này người mặc đế bào chi nhân là đáng. Trung niên, hắn xuất hiện một khắc thiên địa biến sắc. Đại địa oanh minh, mãnh liệt uy áp theo hắn trên thân bài sơn đảo hải đồng dạng bao phủ bát phương. Khi nhìn đến thân ảnh này trong nháy mắt, Chu Hành Vu lập tức quỳ xuống lại. Hoàng, thiên đính quốc quốc chủ cũng là toàn thân run lên. Đồng dạng quỳ lại, tất cả hắc y vệ cùng 36 thành toàn bộ thánh lan tộc. Đều tại cái này một sát na hướng thương khung thân ảnh quỳ xuống. Hoàng, thiên phong vương triều, cái gọi là hoàng, kỳ thật trình độ nào đó liền là vương. Mà toàn bộ thánh lan tộc bên trong áp đảo bốn đại vương triều phía trên tổ hoàng đình bên trong, mới là toàn bộ thánh lan tộc duy nhất tổ hoàng. Người tới, tự nhiên không phải vạn năm chưa từng xuất hiện tổ hoàng, mà là nhận được hắc thiên thần điện ý chỉ. Thần tử đến này nghênh đón thần tử thiên phong vương triều chi hoàng. Hắn đứng tại thiên địa chi gian, mặt không biểu tình, đầu tiên là nhìn thoáng qua đại địa chân tiên thập tràng hố sâu. Lại ngẩng đầu nhìn thương khung trước đây vết nứt xuất hiện địa phương. Trầm mặc hồi lâu sau, bình tĩnh mở miệng, Mộc Thiên Chính, thần tại, thiên đính quốc quốc chủ lớn tiếng đáp lại, con người Mộc Nghiệp, nghênh thần tử có công. Thần điện ban thưởng thần bộc chi cách. Thiên đính quốc quốc chủ nghe vậy, tâm thần nhấc lên vô tận kích động, thân thể đều run rẩy lên, hướng về thương khung liền liền dập đầu. Thần Mộc Thiên Chính, tạ hoàng thiên ân. Thiên Phong Chi Hoàng nghe được cái này tạ ơn chi ngôn. Thâm thúy mục quang, mắt nhìn quỳ lạy ở nơi đó Thiên Đính quốc quốc chủ. Sau đó nhìn về phía nơi xa, nhàn nhạt mở miệng, thần tử vị tôn, vừa cố ý tránh trẫm, liền do các ngươi truy tung, cáo chi thần tử Hắc Thiên Triệu Hoán chi chỉ. Nói xong, cái này Thiên Phong Chi Hoàng quay người, một bước đi hướng hư vô, mà hắn thân ảnh tại biến mất trước rừng nhất dưới. Tay phải nâng lên hướng về Hứa Thanh bọn người trước đó truyền tống biến mất địa phương. Nhẹ nhàng vồ một cái, lập tức một khu vực như vậy oanh minh đổ sụp. Hết thảy vết tích đều tại cái này sụp đổ bên trong triệt để tiêu tán. Không thể bị truy sóc, không thể bị dò xét. Làm xong những này, cái này Thiên Phong Chi Hoàng mặt không biểu tình. Thân ảnh biến mất tại trong thiên địa. Trên mặt đất, Chu Hành Vu như có điều suy nghĩ. Đáy lòng thì thào, Hoàng đến đúng lúc kịp thời. Hắn bên cạnh Thiên Đính quốc quốc chủ thần sắc như thường làm ra vẻ không nhìn thấy thương khung một màn kia. Đứng dậy một khắc lập tức hạ lệnh, an bài dưới trướng tứ tán, tìm kiếm thần tử. Trận này tìm kiếm, cũng không phải là chỉ ở chỗ này. Dần dần toàn bộ Thiên Phong Vương Triều từng cái bộ môn cùng tất cả chi nhánh thế lực. Tại Thiên Phong Chi Hoàng ý chỉ dưới, tạo thành hạo đãng chi thế. Toàn cảnh phạm vi tìm kiếm thần tử hạ lạc. Chỉ bất quá trận này tìm kiếm thần tử hạo đãng thanh thế, bởi vì ý chỉ truyền đạt cần thời gian, sở dĩ chậm trễ 3 ngày. Nhưng cũng không phải là chỉ có tọa trấn Thiên Phong Vương Triều Hắc Thiên Thần Điện hạ đạt ý chỉ. Rất nhanh Thánh Lan tộc cái khác 3 cái vương triều đồng dạng nhận được riêng phần mình tọa trấn Thần Điện pháp chỉ, đều triển khai tìm kiếm. Nói này nhất là lấy Hồng Linh Vương Triều cùng Nguyệt Vụ Vương Triều điên cuồng nhất. Cử quốc chỉ lực khuếch tán cùng lúc, tọa trấn bọn hắn nơi đó Hắc Thiên Thần Điện, lại nhiều năm qua lần đầu ly khai Vương Thành, tham dự tìm kiếm, thậm chí vô số phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc cùng Thánh Lan tộc tộc đàn, cũng đều nhận được cái này 2 đại vương triều cùng thần điện tìm từ nghiêm khắc pháp chỉ, gia nhập vào tìm kiếm bên trong. Cứ như vậy, trận này tìm kiếm thần tử sự kiện, tại toàn bộ Thánh Lan đại vực, dần dần triệt để oanh động lên tới địa vực biên giới phương hướng. Đồng dạng như vậy, riêng phần mình cũng bắt đầu giới nghiêm, càng ngày càng cường liệt. Một màn này, tự Ninh cũng đưa tới Phong Hải quận cao độ coi trọng. Bọn hắn lợi dụng phương pháp của mình dò xét đến bộ phận nguyên do đằng sau quận đô chấn động, bao quát chấp kiếm cung ở bên trong Thượng Huyền Tam Cung, nhấc lên cự đại ba động. Hắc thần tử, thiên tộc sừng sững vô số năm chân tiên thập tràng thụ hết rồi. Từ đó Thánh Lan tộc thiếu một chỗ kỳ tích chi địa. Hắc Thiên Thần Điện hướng 4 đại vương triều đều hạ pháp chỉ. Hồng Linh Vương Triều cùng Nguyệt Vụ Vương Triều Hắc Thiên Thần Điện Đại Tế Tư tự mình ra ngoài. Vì cái gì Thiên Phong Vương Triều Thần Điện Đại Tế Tư chỉ hạ lệnh không ra ngoài, lại còn ngầm đồng ý Thiên Phong Hoàng trì hoãn 3 ngày thời gian? Phong Hải quận cao tầng triệu khai khẩn cấp nghị hội, đồng thời đại lượng chấp kiếm giả cũng đều nhận được nhiệm vụ trước đi biên giới phụ trách giới nghiêm sự tình, đề phòng Thánh Lan tộc thừa cơ nổi lên. Mà Khổng Tường Long bọn người cũng nhận được tương tự nhiệm vụ. Ra ngoài lúc bọn hắn nhìn nhau một cái, đều chú ý đến lẫn nhau trong mắt nồng đậm kinh nghi. Không thể nào là bọn hắn đi. Sơn Hà Tử thì thào, không có khả năng, kia dù sao cũng là thần tử, ngươi không nên nói bậy dọa người. Vương Thần tâm thần run lên, dùng sức dao động đầu. Đúng, ha ha, là ta nghĩ nhiều rồi. Chuyện này tại Thánh Lan tộc gây nên như thế lớn phong bão, làm sao sẽ là 2 người bọn họ? Sơn Hà Tử miễn cưỡng gạt ra tiếng cười. Thế nhưng là ta nhớ được Hứa Thanh cùng Trần Nhị như thời điểm ra đi, đề cập qua bọn hắn muốn đi địa phương chính là chân tiên thập tràng. Còn nói cái gì làm đại sự? Dạ Linh ở bên chần chờ truyền một câu. Mọi người trầm mặc. Sau một lúc lâu, Khổng Tường Long đè xuống đáy lòng rung động, nghiêm túc mở miệng, nói không chừng nơi đó có 2 nhóm Hắc Thiên tộc. Không sai, hắn là này dạng. Sơn Hà Tử bọn người nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy toàn bộ tiếp tục trầm mặc.